Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, Xá Lợi Phất Tôn giả giáng lâm, chương 1725, Xá Lợi Phất Tôn giả giáng lâm, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng nhóm này định Hải Châu, vệ tiểu bắc là cho đồ đề, các hạch tâm đệ tử chuẩn bị. Cái này định Hải Châu không chỉ có riêng chỉ là dùng để trấn phong Hải Dương chi dụng. Hắn nhưng căn cứ cần đến tiếp sau rót vào lực lượng. Hình thành khác biệt công kích hoặc là phòng ngự hiệu quả. Cho nên tại vệ tiểu bắc trong mắt, cái này định Hải Châu nên tính là thuận tiện nhất sử dụng pháp bảo một trong rồi. Tướng vơ vét đến hạt châu đều luyện chế ra một lần về sau. Vệ tiểu bắc tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Lập tức đứng dậy, nhưng lại tại vệ tiểu bắc dự định thông qua cố định không gian thông đạo trở về vệ gia đào. Tiến về Bắc Âu thời điểm, trong lòng không hiểu khẽ động, trong mắt lập tức hiện ra từng tia kim quang. Ở đằng kia kim quang bên trong một chút mịt mờ hình ảnh hiện lên đi ra. Thực lực đã đến vệ tiểu bắc cái này tầng thứ. Đối với tự thân một chút chuyện dự cảm liền tương đối cảnh tình. Đương nhiên, tương lai cùng vệ tiểu bắc có liên quan sự tình nhiều lắm. Giống như phương diện này dự cảm, vệ tiểu bắc đa số thời gian đều là trực tiếp coi nhẹ đi qua. Nhưng giống như vậy nổi lên dự cảm, cũng đủ để ảnh hưởng đến vệ tiểu bắc sự phát triển của tương lai. Không phải do hắn không coi trọng. Lúc này ở vệ tiểu bắc trong đầu nổi lên hình tượng thì là dĩ vãng một kiện sự tình. Hôi giới thiếu thất sơn, tham dục ma điện, thậm chí cả mình rời đi hôi giới lúc cái kia một tiếng Phật hiệu. Thì ra là thế, vệ tiểu bắc lập tức động tất ẩn chứa trong đó thâm ý. Xem ra, hẳn là vị kia Xá Lợi Phất Tôn giả đến tìm mình. Vệ tiểu bắc nghĩ tới đây, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn đoán ra được địa điểm lại là hôi giới Đông Hải. Đây là có chuyện gì? Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc duỗi ra tay trái trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái. Thoáng qua ở giữa một cái đầu ngón tay lớn nhỏ không gian thông đạo liền hiện lên đi ra. Ở nơi này cái không gian thông đạo nổi lên thời điểm. Xếp bằng ở hôi giới Đông Hải trên không vị kia Xá Lợi Phất Tôn giả con mắt đột nhiên mở ra. Hắn lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã đến, sau một khắc, Xá Lợi Phất Tôn giả liên quan hắn tọa hạ kim liên lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã xuất hiện ở cái kia chừng đầu ngón tay không gian thông đạo trước. Trong nháy mắt, song phương thông qua cái này chừng đầu ngón tay không gian thông đạo cảm nhận được đối phương khí. Tức, cái kia Xá Lợi Phất Tôn giả vốn là một mặt vui mừng. Hai tay không kịp chờ đợi chộp vào không gian thông đạo bên trên. Ra sức đem xé mở. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, ngươi cùng ngã Phật hữu duyên. Tốt a, nếu như nhất định phải có so sánh. Như vậy vị này Xá Lợi Phất Tôn giả không sai biệt lắm liền tựa như một đầu thấy được bé thỏ. Trắng lớn hôi lang, quả thực có chút vội vã không nhịn nổi rồi. Nhưng khi hắn cảm nhận được vệ tiểu bắc khí tức về sau. Không khỏi biến sắc, kêu lên sợ hãi, làm sao có thể, không hề nghi ngờ, vệ tiểu bắc khí tức để hắn phát hiện một điểm, như vậy thì là đối phương thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Lúc trước cái kia vẻn vẹn chỉ là nhị tinh kinh khủng tiểu bất điểm. Tại ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian bên trong, hãy nhiên liền biến thành một đầu to lớn cự vật, như vậy cũng tốt có so sánh. Mình nhét vào trong hậu viện bé thỏ trắng, có một ngày muốn lấy ra nhắm rượu, lại phát hiện đối phương đã biến thành đủ để tướng mình nuốt vào cự thú. Đối với cái kia Xá Lợi Phất Tôn giả kinh ngạc, vệ tiểu bắc phản ứng không thể nghi ngờ phải nhanh hơn rất nhiều. Không sai, xuyên thấu qua không gian thông đạo truyền tới khí tức, chính là lúc trước mình rời đi hôi giới lúc cảm nhận được khí tức khủng bố. Nhưng bây giờ, loại này khí tức khủng bố đối với vệ tiểu bắc mà nói đã không tính kinh khủng. Tứ tinh tài ách, tới gần đỉnh phong thôi. Chỉ là tứ tinh tài ách liền dám ở trước mặt mình làm càn. Vệ tiểu bắc nhịn cười không được. tay trái thuận cái kia bị xé nứt mở rộng không gian thông đạo liền dò xét ra ngoài. Thoáng qua ở giữa liền tướng cái kia Xá Lợi phất tay phải bắt được. Vào đi, bỗng nhiên phát lực, ngay cả Vệ Tiểu Bắc bên cạnh thân không khí đều tùy theo bộc phát ra liên tiếp lôi minh. Cái kia Xá Lợi phất ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền bị một thanh thuận thế kéo vào không gian thông đạo bên trong. Nhưng vị này Xá Lợi phất tôn giả tóm lại là gặp qua đại phong lãng nhân vật. Cho nên ngay tại bị quang nhập không gian thông đạo trong nháy mắt. Xá Lợi phất cổ tay phải phía trên bỗng nhiên hiện ra một vòng kim quang. Sau đó hắn đau hừ một tiếng. Cái kia tay trái hãi nhiên liền bị cắt rơi xuống. Cái này Xá Lợi phất tôn giả quả quyết cùng hung ác ngược lại là ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước. Hết thảy cường giả bên trong. Đối với người khác hung ác cũng không tính cái gì. Rất nhiều tồn tại đều có thể làm đến. Nhưng đối với mình hung ác, lại là ít càng thêm ít. Ngay tại trong nháy mắt, nhìn thấy cái kia Xá Lợi phất cử động về sau. Vệ Tiểu Bắc không chút do dự làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là cái này Xá Lợi phất nhất định phải lưu lại. Bất luận chết sống, nếu không, lấy đối với mình hung ác, đợi cho hắn thở ra hơi. Mình chỉ sợ cũng muốn dẫn xuất cái đại phiền toái đến. Phải biết, vị này Xá Lợi phất cũng không phải thông thường tồn tại. Sau người thế nhưng là đứng đấy đông đảo cường đại tồn tại. Cho nên sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc tay phải nhô ra. Bất khả tư nghị tại không gian thông đạo bên trong dọc theo ra ngoài. Tướng cái kia muốn chạy ra Xá Lợi phất đầu lâu bắt lấy. Lần này, vị kia Xá Lợi phất liền không có cơ hội chạy thoát. Không chờ hắn phát động bí thuật tựa đầu sọ thoát ly. Cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, liền bị Vệ Tiểu Bắc kéo vào thanh mộc phúc địa bên trong. Mới vừa tiến vào thanh mộc phúc địa trong nháy mắt. Xá Lợi phất cảm giác mình tựa như về vào trong tịnh thổ. Vukansu.com bốn phía linh khí nồng nặc, chỉ là nghe một cái, đều có thể để cho người ta có một loại say mê đi vào ảo giác. Nhưng sau một khắc, vị này Xá Lợi phất cũng cảm giác không dễ chơi. Trong nháy mắt, mình liền xa vào đến vô cùng trong bóng tối. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến. Cái gì đều không cảm giác được, tước đoạt ngũ giác, Xá Lợi phất cười, nhỏ như vậy mánh khóe làm sao có thể đối phó được chính mình. Nhưng không đầy một lát, Xá Lợi phất cũng cảm giác có chút không thích hợp rồi. Mình thật sự cái gì đều không cảm giác được, mình liền tựa như bị giam ở một ngăn cách tiểu hắc ốc trong. Thậm chí mình là không đưa tay động chân, chính mình cũng không cảm giác được. Đây đối với một vị lấy cảm giác nhạy cảm mà lấy xưng tôn giả tới nói. Đơn giản chính là một trận kinh khủng cực hình. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp cắt đứt Xá Lợi phất cùng thanh mộc phúc địa liên hệ. Mà Xá Lợi phất lại ở vào thanh mộc phúc địa bên trong. Kể từ đó, hắn đồng dạng không cách nào cảm nhận được thanh mộc phúc địa ra tình huống. Kể từ đó, liền để cái này Xá Lợi phất cảm giác hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không có trải qua đây hết thảy người, là không thể nào cảm nhận được trong này ẩn chứa đại khủng bố. Đương nhiên, Xá Lợi phất tổng quy tâm tính vô cùng kiên định, thẳng đến sau 3 tháng, mới tan tác xuống tới, hiển lộ ra một chút tâm tình chập chờn. Mà thừa dịp hắn cảm xúc không ổn định cơ hội, Vệ Tiểu Bắc quả quyết phóng xuất ra Kim Liên công đức Kim Quang. Không thể không nói. Cái này Phật môn thần thông cùng công đức kim quang dung hợp về sau sản phẩm. Đối với dạng này Phật môn tôn giả có đồng dạng hiệu quả. Không bao lâu thời gian, Xá Lợi phất liền trở nên thần trí mơ hồ, đối Vệ Tiểu Bắc nói lên vấn đề biết gì nói nấy. Tại hỏi thăm một phen về sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ một hồi. Mình nguyên bản còn tưởng rằng vị này Xá Lợi phất tìm tới cửa là bởi vì Phật môn những cái kia đại năng theo dõi chính mình, ai ngờ biết, cái này vẻn vẹn chỉ là Xá Lợi phất người hành vi. Hết chương.